Dã man thành nghiện, chương 2, ai thèm nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã cưỡi ngựa bao lâu, bầu trời đã bị ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm một lớp màu mỏng. Nhưng rừng bạch hoa rậm rạp vẫn như cũ không thể nhìn thấy điểm cuối. Ngay khi sức chịu đựng đau đớn của Ninh Du đã đến cực hạn, cậu đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một chiếc cây đổ. Con ngựa đen mạnh mẽ vọt lên cao. Bức tranh bầu trời đột nhiên chuyển động chậm lại. Không phải, Ninh Du sợ hãi nhìn xuống đất. Hôm nay cậu ta vẫn chưa đủ xui xẻo hay sao? Tiếng vó ngựa vang lên lần nữa. Hồng và Yên lại tiếp xúc gần nhau. Đau đến mức khiến Ninh Du gần như không còn hồn vía thăng thiên. May mắn thay, sau khi băng qua cái cây chết khô này, con ngựa đen dường như thông cảm với việc người trên lưng mình đã chết một nửa. Đột nhiên giảm tốc độ, chuyển từ chạy sang đi nhanh. So với đỉnh điểm của cơn đau vừa rồi, tác động của việc đi bộ nhanh hoàn toàn ngược lại. Không đau không ngứa, Ninh Du từ từ được đi chậm lại. Rừng bạch hoa trước mặt hiện lên rõ ràng và thưa thớt dần. Phía chân trời không còn cành lá che khuất mà hiện ra một khoảng không gian rộng lớn bao la. Có một vòng tròn hàng rào bằng gỗ được dựng lên ở ngoại vi của khoảng đất trống. Bên trong hàng rào là một con bò đang gặm cỏ, một vườn rau rộng và một đống gỗ lớn. Ở một góc hàng rào dựng một ngôi nhà gỗ xinh đẹp. Trước cửa có ánh sáng màu cam mờ nhạt chiếu vào. Tới rồi. Lý Mộ kéo dây cương. Hắc mã hoàn toàn đi chậm lại. Xoay người bước dạo trong hoa viên. Anh sống ở đây. Sự ngạc nhiên làm lu mờ nỗi đau. Ninh Du nhìn quanh. Luôn tự hỏi. Tại sao lại có bãi đất trống giữa rừng. Trước có một thợ săn sống ở đây. Lý Mộ nhanh nhẹ xoay người xuống ngựa. Nắm chắc dây cương dẫn nó đi vào hàng rào. Hiện tại hắn đã chuyển đến thôn dưới. Nơi này trống trải. Ninh Du nhìn về phía Lý Mộ chỉ dẫn. Mơ hồ có thể nhìn thấy đi xa hơn chính là biên giới của rừng bạch hoa. Và ở bên kia biên giới là một đồng cỏ bằng phẳng. Còn chưa xuống. Giọng nói của Lý Mộ kéo ánh mắt của Ninh Du trở lại. Ninh Du di chuyển chân trái. Đáy quần của cậu thật sự vẫn rất đau. Cậu ta thận trọng dựa vào lưng ngựa. Dùng chân phải đạp mạnh vào kiêng. Muốn trượt xuống bụng hắc mã. Kết quả là khi thân thể đã bắt đầu trượt xuống, chân phải lại không kịp rút khỏi kiêng. Sau đó, cả người cậu ta chuẩn bị tiếp đất bằng tư thế nằm ngừa. Cơn đau không xuất hiện như mong đợi. Vì Ninh Du đã rơi vào một vòng tay vững chắc. Mùi thơm tê mát xông vào cánh mũi. Mang theo hơi đắng của thuốc bắc. Nhưng vẫn rất dễ ngửi. Nếu Ninh Du không ngửi nhầm, thì đây chính là mùi của Lý Mộ. Cái này đúng là quá quỷ dị. Ninh Du nhìn cằm Lý Mộ, thầm nghĩ kiểu ôm công chúa này cũng không phải là tư thế xã giao bình thường. Người này sao có thể tự nhiên như vậy chứ? Lý Mộ không phản ứng nhiều. Sau khi bắt được Ninh Du, liền ném cậu qua một bên. Quán tính khiến Ninh Du tiến lên hai bước. Còn chưa kịp đứng vững, quay đầu lại nhìn Lý Mộ, phát hiện Lý Mộ đang vuốt ve cổ ngựa đen nhẹ giọng nói với nó. Cảm ơn, nếu không phải sự thật đang được bày ra trước mắt, Ninh Du thực sự không thể tin rằng cậu bị đối xử không bằng một con ngựa. Thắt dây cương xong, Lý Mộ quay người đi về phía căn nhà gỗ nhỏ. Đi vài bước, hắn đột nhiên nhận ra ở đây còn có một người khác. Liền quay đầu lại nói với Ninh Du. Đi theo tôi. Ninh Du không quen bị người khác coi như không khí. Nhưng cậu biết rằng tình huống hiện tại không cho phép bản thân mình kén chọn. Đành ngoan ngoãn đi theo Lý Mộ bước vào ngôi nhà nhỏ. Cánh cửa gỗ dày cộp cản bớt cái lạnh bên ngoài. Trong nhà không có phòng nào. Đồ đạc trang trí ổn hơn Ninh Du tưởng tượng rất nhiều. Nhìn kỹ sẽ thấy có vẻ như nhiều đồ đạc không có dấu hiệu được sử dụng. Cởi giày, Lý Mộ nói. Cửa được đặt chìm ở trước hiên. Toàn bộ gian nhà phía trên bậc thang đều được trải thảm. Sau khi Lý Mộ cởi bỏ đôi giày Martin màu kaki, anh ta treo áo khoác ra lên móc bên hông. Vừa bước vào vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh đỏ, để lộ chiếc áo lót trắng bên trong. Theo hiểu biết của Ninh Du, chỉ những công nhân bẩn thỉu mới mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình này. Cậu ghét bị bẩn, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể rời mắt khỏi cánh tay rắn chắc của anh ta. Đường trên xương đòn kéo dài từ vai đến cẳng tay. Các mạch máu ở mu bàn tay đều nổi rõ. Ninh Du không thích những người đàn ông cởi trần trong phòng tập. Cậu cho rằng những người này thật thô lỗ. Nhưng lúc này cậu mới chợt nhận ra nguyên nhân khiến mình không thích có lẽ là vì cách tay của họ không mơ lầm như này. Không phải là một đống cơ bắp phồng lên, thì chính là mỡ nhiều hơn thịt. Còn cánh tay của Lý Mộ thì vừa phải. Các đường nét rõ ràng và mượt mà, nhìn rất dễ chịu. Đương nhiên, vẫn không thể nhìn mặt. Ngũ quan của Lý Mộ rất đẹp và cương nghị, nhưng trên quai hàm lại có một ít râu ria thưa thớt. Đây là thứ Ninh Du ghét nhất. Chỉ cần một người đàn ông đi ra ngoài mà không cạo râu, Ninh Du sẽ lập tức cho anh ta không điểm, kể cả khi người đó có được toàn bộ địa cầu công nhận. Cậu đứng ở cửa làm gì? Giọng nói của Lý Mộ đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ninh Du. Nhận thấy được chính mình đang nghiêm túc nhìn bộ dáng của kẻ man dợ kia, Ninh Du vội vàng cúi đầu, cởi giày leo núi trên chân, trầm mặc hỏi, thảm này làm bằng da sao? Lý Mộ nói, không phải, mặc dù không phải vậy, nhưng cảm giác chân dẫm lên vẫn rất tốt. Ninh Du bước vào trong, phát hiện căn nhà gỗ này rất mới, hơn nữa còn có nhiều đồ đạc rất hiện đại. Ví dụ, chiếc máy pha cà phê trên quầy bếp giống hệt chiếc máy trong nhà của Ninh Du. Sạc điện thoại không? Lý Mộ lấy từ trong ngăn bàn ra một củ và dây sạc. Dù Ninh Du đang khẩn cấp cần sạc, nhưng vẫn lịch sự hỏi. Cảm ơn, anh dùng trước không? Không cần, điện thoại tôi còn pin. Lý Mộ đưa cho Ninh Du đầu cắm. Sau đó vừa vuốt điện thoại của mình vừa đi về phía phòng bếp. Đang nghĩ đến vấn đề của giao diện điện thoại, Ninh Du vô tình liếc qua và phát hiện Lý Mộ đang sử dụng điện thoại của Apple. Điều này khiến cậu hơi ngạc nhiên, vì sau khi đến khu thắng cảnh Hồ Kana, mọi người dân địa phương cậu gặp đều sử dụng điện thoại di động trong nước. Một lúc sau, màn hình khởi động quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng điện thoại của Ninh Du vẫn không có tín hiệu. Tại thời điểm này, chiếc di động trái cây bị hỏng trên tay cậu cũng chẳng khác nào điện thoại sản xuất trong nước. Ở đây có wifi không? Ninh Du nhìn về phía Lý Mộ hỏi. Lý Mộ đang đứng đảo đồ ăn trên bếp. Anh đặt cốc nước trên tay xuống. Vẫn đang nhìn màn hình điện thoại. Không ngẩng đầu lên nói. 81, Ninh Du đếm trong lòng. Nhanh chóng nhập mật khẩu mã. 11.111.111. Vào, cuối cùng thì điện thoại cũng được kết nối Internet. Trong phút tiếp theo, WeChat của Ninh Du gần như sắp phát nổ. Ngoài vô số cuộc gọi video của Lý Triều, thì Tiểu Triệu trợ lý đi cùng cũng điên cuồng gửi WeChat cho Ninh Du. Hơn nữa, máy bay riêng của cha mẹ Ninh Du đã lên kế hoạch bay đến sân bay địa phương. Hiện tại đang xếp hàng ở sân bay, chờ bay đến Tân Cương. Ninh Du báo với mọi người rằng cậu ấy đã an toàn. Sau khi cơn rung động trên WeChat lắng xuống, cậu nhìn Lý Mộ và hỏi. Ngày mai anh có thể đưa tôi về khu ngắm cảnh được không? Lý Mộ đã không xem điện thoại gần nửa ngày, bây giờ mới phát hiện trong nhóm WeChat cứu hộ đã sớm gửi thông báo có người mất tích. Anh ta trả lời, đã tìm thấy người, sau đó nói với Ninh Du, sáng mai tôi đưa cậu trở về. Không bao lâu nữa bầu trời sẽ hoàn toàn tối. Ban đêm trong rừng thường có nhiều loài dã thú đi lại. Trừ khi cần thiết, nếu không hãy cố gắng tránh đi đường đêm càng nhiều càng tốt. Điện thoại của Ninh Du lại rung lên. Là tin nhắn của Lý Triều. Lý Triều. Sáng mai tôi sẽ tới đón cậu, Ninh Du. Cảm ơn, Lý Triều. Lần sau đừng rời khỏi bên cạnh tôi, Ninh Du. Cuộc trò chuyện của Ninh Du và Lý Triều luôn rất lịch sự. Mặc dù cả hai sắp kết hôn nhưng mọi người xung quanh đều biết rằng họ không mấy thân thiết với nhau. Nhưng lần này sau khi trải qua sự việc lạc đường, không ngờ Lý Triều lại nói với Ninh Du rằng, đừng rời khỏi bên cạnh tôi. Đây cũng coi là một bước tiến triển nhỏ đúng không? Khi gia đình nhà họ Ninh muốn tìm người kết hôn, nhiều doanh nhân và người nổi tiếng đều ngo ngoe dục dịch. Mặc dù tính dục của Ninh Du loại trừ hầu hết mọi người, thì vẫn có không ít chàng trai giàu có nộp hồ sơ ứng cử. Trong số đó, Ninh Du hài lòng nhất với Lý Triều. Bởi Lý Triều không chỉ là một người đàn ông lịch thiệp, mà còn có sự điềm đạm của một người giỏi làm ăn. Sau đó, Ninh Du biết được chi tiết về gia cảnh của Lý Triều. Gia đình họ Lý điều hành một công ty dược phẩm và hóa chất. Tuy không bằng nhà họ Ninh nhưng cũng được coi là công ty hàng đầu ở Cẩm Thị. Ngoài Lý Triều, gia đình họ Lý còn có một cậu con trai nhỏ. Nghe nói là không có công ăn việc làm đàng hoàng. Quanh năm cũng chẳng có ở nhà. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến ấn tượng của Ninh Du đối với Lý Triều. Mặc dù ý định tìm đối tượng kết hôn ban đầu của Ninh Du không phải là để yêu đương, nhưng nếu sau này hai người có thể hạnh phúc, thì đó rõ ràng là cái kết tốt nhất. Hương cơm thoang thoảng từ phòng bếp bay tới. Bụng Ninh Du kêu lên hai tiếng. Sau khi hoàn toàn thư giãn, mồ hôi và bụi bặm trên người khiến Ninh Du vô cùng khó chịu. Cậu nhìn chung quanh nhà gỗ rồi hỏi Lý Mộ. Tôi có thể tắm rửa ở đâu? Lý Mộ đang làm cơm thập cẩm đơn giản. Tùy ý nâng cầm lên. Hướng về phía cửa gỗ nói. Bên ngoài, Ninh Du dự định tranh thủ thời gian Lý Mộ nấu cơm để đi tắm. Cậu không cần tẩy rửa đến mức thoải mái. Chỉ cần tinh thần sảng khoái trở lại là được. Cậu mở cánh cửa gỗ nhìn ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã bị gió thu se lạnh thổi trở lại. Bên ngoài là nơi nào? Ninh Du kỳ quái hỏi. Bên trong hàng rào gỗ, rõ ràng chỉ có một ngôi nhà nhỏ. Lý Mộ đảo thì hai lần, sau đó tắt bếp từ, đưa Ninh Du đến một khoảng không gian trống bên ngoài bức tường bếp. Mở công tắc này sẽ chảy ra nước nóng. Lý Mộ lấy qua một cái ống từ máy nước nóng treo tường đưa cho Ninh Du. Ở đây nhiệt độ chênh lệch sáng tối rất lớn. Tắm xong phải nhanh chóng vào nhà ngay. Sau khi nói xong, Lý Mộ chuẩn bị quay lại nhà thì bỗng bị Ninh Du vội vàng giữ tay. Cậu sững sờ hỏi, tắm ở đây? Nếu không, Lý Mộ hỏi lại, chỗ này làm sao mà tắm? Ninh Du nhận ra Lý Mộ không phải đang nói đùa với mình. Hai mắt cậu trợn to không thể tin được. Không có sự riêng tư nào bên ngoài ngôi nhà gỗ. Tắm ở đây có gì khác là đã nhân. Phòng tắm còn chưa sửa xong. Lý Mộ nói, cậu tắm ở đây đi. Có đồ để che không? Ninh Du bất đắc dĩ hỏi, tại sao lại muốn che? Vẻ mặt Lý Mộ khó hiểu. Ai thèm nhìn cậu, nhưng là, Ninh Du vẫn là không thể tiếp nhận chuyện này. Văn minh nhân loại phát triển mấy ngàn năm. Cậu sao có thể sống tiến hóa lùi như vậy? Sự kiên nhẫn của Lý Mộ chưa bao giờ nhiều như bây giờ. Thấy bộ dáng Ninh Du đi tới đi lui, hắn chỉ ném xuống câu, tắm hay không tắm, sau đó liền trở về nhà. Ninh Du đứng một mình trong đống hỗn độn giữa trời gió. Cậu không thể chịu nổi cảm giác nhớp nháp trên người. Nội tâm xảy ra trận chiến khốc liệt giữa trời và người. Cuối cùng cậu cũng cắn răng cởi áo khoác ngoài. Cách chương.